Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, tách rời chân dung 6. Ta vẫn chưa nói xong, là viêm lân đánh gãy, còn có cuối cùng một loại ăn thịt người nguyên nhân. Hoàn toàn xuất phát từ cá nhân mục đích, tương đối phức tạp, đại khái chia 3 loại tính dục đảo ngược gây nên, vị giác khát vọng. Cùng tinh thần rối loạn, đơn cử chân thực án lệ. Tại năm 2009 tháng 7, nước Mỹ phát sinh tại chỗ ăn thịt người án, một người mẫu thân chém xuống thân sinh hài tử đầu, cũng đem bộ phận thi thể ăn hết. Cảnh sát lúc chạy đến, hài tử mẫu thân, 33 tuổi Odi Sanchez ngay tại ăn vừa ra đời 3 tuần hài nhi chân. Hài nhi đầu bị chặt xuống, đặt trong một cái mâm ở bên cạnh, một phần trong đó não tổ chức đã không thấy. Odui bị bắt trước đã từng ý đồ tự sát. Ở đây nhân viên cảnh sát toàn bộ hoảng sợ. Vương Thụ Lâm nhịn không được hỏi, cái nữ nhân điên này tại sao muốn làm như vậy? Ta đã từng thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quan hệ, điều động quá bộ phận hồ sơ làm phân tích tâm lý hàng mẫu. Odui tại một cái cha mẹ ly dị gia đình độc thân lớn lên. Thanh thiếu niên thời gian từng có qua lâu dài hút ma túy cùng say rượu lịch sử. Về sau, kết bạn với một nam tử gọi Bruce, cuộc sống của nàng từ đây phát sinh cực đại chuyển biến. Kết thúc quá khứ thói quen, hai người sau khi kết hôn, Odui qua một đoạn tương đối yên tĩnh cuộc sống, nhưng là... nàng say rượu mau bệnh thâm căn cố đế, giữa vợ chồng mâu thuẫn cũng ngày càng tăng lên. Về sau, Bruce thực sự nhẫn nhịn không được vợ cuồng loạn, dự định ly hôn. Khi đó, Odui đã có thai, Odi sinh hạ hài tử sau, trượng phu đã cùng nàng ở riêng. Thảm án đêm đúng lúc này phát sinh, không thể nói Odi phạm tội là hắn trượng phu tạo thành. Ngược lại là trường kỳ hút ma túy cùng say rượu nghiêm trọng tổn hại thần kinh của nàng. Hoặc là nói, nàng đã trở thành một tiềm ẩn bệnh tâm thần người bệnh. Cùng trượng phu tình cảm vỡ tan, thôi phát nàng tật bệnh phát tác, nàng đối hài tử tàn nhẫn, nhưng thật ra là tại đối chồng mình phản bội trả thù. Để hắn vĩnh viễn sinh hoạt tại hối hận bên trong. Mà nàng hỗn loạn thần trí để nàng khai thác dị thường trả thù thủ đoạn. Hắn nói tiếp, đối với tính dục đảo ngược gây nên ăn thịt người án. Không thể không nói nước Mỹ thế kỷ trước 20 niên đại, Crazy Moonlight Killer, Albert Fish. Hắn là một cái đúng nghĩa cầm thú. Công kích của hắn đối tượng đều là 10 tuổi khoảng chừng nhi đồng. Hắn có luyến đồng đam mê, ngược đãi cuồng chứng. Cố chấp cuồng chứng, hắn đã từng bắt cóc qua một cái 10 tuổi nữ hài. Dùng hết các loại khiến người giận sôi thủ đoạn đem nàng tra tấn thoi thóp. Cuối cùng đưa nàng tách rời ăn hết. Sau đó, còn đem toàn bộ quá trình kỹ càng ghi lại ở quyển nhật ký bên trong. Cho nạn nhân cha mẹ gửi đi. La Viêm Lân đột nhiên im bặt. Hắn đẩy kính mắt, liếc nhìn đám người. Trong văn phòng lặng ngắt như tờ, về tâm lý hắn đã áp đảo đám người. Hiện tại, quay đầu xem chúng ta bản án, trong đầu của các ngươi đại khái sẽ hình thành một cái hung thủ hình dáng. Không có người nói ra, dị nghị, thực nhân ma, không phải câu chuyện, không phải phán đoán, là bọn hắn chính tại đối mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.